Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 289. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 289. Tần Mục nhìn về phía 6 viên hồng thủy đang rơi xuống. Trong khoảnh khắc giọt nước thoát đi khỏi lục địa thì mặt ngoài của 6 giọt nước cùng phía trong hình lập phương lập tức xuất hiện biến hóa, rồi trong khoảnh khắc sau đó liền hóa thành 6 tòa thần thành đem thuyền Bì Ngạn bọc vây quanh. Từ giọt nước mà biến thành thần thành, tư thế của mỗi thần ma bên trong khối lập phương nhất thời phát sinh biến hóa. Ấn pháp trên ngón tay trái biến thành ngón cái để lên trên ngón giữa, ba ngón tay khác dựng thẳng đắp, tay phải thì nắm chặt lại, ngón cái đè ấn vào quyền tâm. Bên trong khối lập phương, các thần ma đều thay đổi tư thế và lũy bích trận cũng theo đó mà biến hóa. Tuy nhiên sự biến hóa này so với trận pháp của trận sư Hỏa Y Y thì vẫn có chỗ khác biệt. Trận pháp của Hỏa Y Y lấy các hòn đá làm nguyên tố cơ sở nhất của trận pháp, hình thành lập phương trên các hòn đá, thể hiện đầy đủ các loại phù văn cơ sở. Bên trên hình lập phương, các phù văn cũng không thể biến hóa được. Các hòn đá khác biệt tổng hợp, các cơ sở phù văn khác biệt tổ hợp lại theo các cách khác nhau thì sẽ hình thành nên các trận pháp khác biệt. Lũy bích trận cường đại ở chỗ nguyên tố cơ sở để hình thành nên trận pháp chính là thần ma lũy bích trận. Mỗi một thần ma cũng có thể thay đổi ấn pháp của bản thân, hình thái thân thể, thậm chí là nguyên khí lạc ấn nữa. Qua đó bọn họ liền có thể thay đổi cấu tạo của trận pháp lũy bích trận. Có thể nói là sử dụng thần ma như nguyên tố cơ sở của trận pháp mạnh mẽ hơn xa so với việc sử dụng hòn đá hình lập phương đơn thuần. 6 tòa thần thành này mỗi tòa đều có một cái tế đàn khổng lồ. Chính giữa tế đàn có một luồng ánh sáng thẳng tắp bắn ra và kết nối với 6 đại thần thành, đem 6 đại thần thành liên kết cùng với nhau và kết thành một cái hình lập phương. Quang mang từ tế đàn trong 6 tòa thần thành này bắn ra có hình thái xiềng xích giống như đại đạo đan vào nhau vậy. Ầm một tiếng, từng đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào tế đàn tại trung tâm của 6 tòa thần thành, rồi hóa thành 6 tôn thần ma tướng mạo giống nhau như đúc, với bộ dáng hưng phấn nhìn về phía Tần Mục cùng Đế Thích Thiên, Lý Du Nhiên. Đó là Hàn Thiên Quân. Hắn lúc này chia ra làm 6, 6 cái này đều là bản thể, không cái nào có thể gọi là phân thân hóa thân. Tần Mục đứng tại bình đài trên thuyền Bì Ngạn, đưa mắt nhìn về phía từng đối phương. Mỗi một Hàn Thiên Quân này đều có linh thai, hồn phách, nguyên thần, thần tàng, thiên cung. Thân thể quán cũng rất là kỳ lạ, có thân thể là máu thịt, nhưng mà huyết nhục quán lại dường như do vô số cái hình lập phương thật nhỏ tạo thành, lúc nào cũng có thể giống hạt cát tán đi vậy. Những cái này gây dựng nên hình thái thân thể, nguyên thần và thần tàng cùng thiên cung quán dường như cũng có thể tùy thời biến đổi hình dạng mà được tiến hành xây dựng lại. Vị Hàn Thiên Quân này có thứ công pháp quả thực là quỷ dị. Tần Mục kinh ngạc, Hàn Thiên Quân chỉ sợ đã là thiên đình trận pháp đại tông sư, thậm chí có thể nói là hắn sắp lấy trận pháp để thành tựu thiên cung, sắp lấy trình độ trận pháp mà tu thành đế tọa rồi. Trận pháp thiên cung là một loại bên trong hậu thiên đại đạo thiên cung, người mù là đại chuyên gia về phương diện này. Cho dù người mù cũng tại trước đây không lâu đã tu thành trận thiên cung, mà trận thiên cung do Hàn Thiên Quân tu thành lại hơn xa người mù, hắn chỉ là chưa có tu thành đế tọa mà thôi. Bất quá từ tu vi hắn xem ra thì khoảng cách đến đế tọa cảnh giới quán cũng không còn xa. Đối với trận pháp chi đạo quán trên cơ bản cũng đã có thể chống đỡ được để hắn đi vào đế tọa cảnh giới rồi. Phải biết rằng cho dù là thiên đình tứ đại thiên sư cũng không phải lấy trận pháp tu thành đế tọa, mà là nhờ vào thành tựu trí tuệ của mình mà bước vào đế tọa cảnh giới. Hàn Thiên Quân rất có thể sẽ trở thành một trận pháp đệ nhất nhân. Hàn Thiên Quân chẳng lẽ không biết tất cả đại đạo phù văn của Lũy Bích Tinh Quân đều đã bị đạo tổ giải tỏa kết cấu, Lũy Bích trận quán ở trước mặt ta đều không có bất kỳ cái bí mật gì đáng nói cả. Sắc mặt Tần Mục cổ quái mà trong lòng thầm suy nghĩ, trận pháp của Hàn Thiên Quân mặc dù tinh diệu có một không hai, nhưng Lũy Bích trận do đủ loại trận pháp phù văn cấu tạo thành, Tần Mục đã tu luyện qua một lần. Không chỉ có như vậy mà Tần Mục thậm chí còn đem đại đạo phù văn của Lũy Bích trận phá qua một lần. Tần Mục thấy cho dù là mênh mông thần thành thì cũng chỉ là như vậy mà thôi, trận pháp của Hàn Thiên Quân mặc dù tinh diệu nhưng đều đã bị phá sạch sẽ. Trận pháp của hắn so sánh với trận pháp mà người mù sử dụng để nhập đạo đã là lỗi thời rồi. Sáu Hàn Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn về phía thuyền Bì Ngạn đã cơ bản được sửa chữa hoàn chỉnh, cười hăng hắc nói: hôm nay thực sự là ngày tốt lành của ta, có được thuyền Bì Ngạn như vậy, Thái Hư cùng với Vô Ưu Hương liền có thể bị phá rồi. Đây là công lao nghịch thiên, giết được Mục Thiên Tôn lại lập được nghịch thiên công lao, hai cái đại công lao này, địa vị của ta thậm chí có thể vượt qua các thiên sư thiên vương, trở thành thiên đỉnh tam công. Sáu đại thần thành đột nhiên run rẩy, giống như bầy ong do vô số con ong mật tạo thành vậy. Trong chốc lát, phía trong hình lập phương từng tôn thần ma thay đổi tư thế, ấn pháp cùng phù văn ấn ký, cơ sở kết cấu của trận pháp lập tức phát sinh biến hóa. Bầy ong do vô số hình lập phương tạo thành trận pháp liền thiên biến vạn hóa, trong đó có năm bầy ong tuôn về phía thuyền Bì Ngạn, một bầy ong còn lại lao về phía Tần Mục. Hàn Thiên Quân có vẻ coi trọng Đế Thích Thiên cùng với thuyền Bì Ngạn hơn. Hắn thấy tu vi của Đế Thích Thiên lý dụ nhiên là đỉnh phong lăng tiêu, hơn nữa là chiến tranh thiên vương thời kỳ khai hoàng, thực lực của Đế Thích Thiên cường đại, trong chiến đấu hắn đã có chỗ hơn người. Trong khi đó Tần Mục dù sao vẫn còn trẻ tuổi, mặc dù có thân phận Mục Thiên Tôn nhưng tu vi cảnh giới còn ở đó. Hắn sử dụng một tòa thần thành đi đối phó với Tần Mục đã là đánh giá rất cao Tần Mục rồi. Tần Mục nhìn về phía bầy ong với vô số hình lập phương vọt tới mình. Phía trong hình lập phương, tư thế từng tôn thần ma có biến hóa, ấn pháp biến hóa làm cho trận thế tùy thời tại bên trong thiên biến vạn hóa. Mà ở bên trong một Hàn Thiên Quân thì giống như là ông chúa vậy, đàn ong vây quanh. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở trên trận đài do rất nhiều hình lập phương tạo thành mà điều khiển đại cục. Lúc này bầy ong hình lập phương đã giết tới thuyền Bì Ngạn, các hình lập phương xoay tròn biến hóa theo những thần ma vọt đi. Những nơi chúng đi qua, bên trên thuyền Bì Ngạn, các cung điện, đường phố, thành thị, thậm chí là sơn thủy, hết thảy trên dưới, trận pháp uy năng đều hóa thành bột mịn. Trận pháp của Hàn Thiên Quân cực kỳ hung hiểm, quả thực là hiếm thấy. Bầy ong hình lập phương càng ngày càng gần và đang hình thành thế bao vây đối với Tần Mục. Tần Mục nhìn ra bốn phía thì chỉ thấy phía trong từng cái hình lập phương, các thần ma giống như là từng tế tự thành kính, liên tục thay đổi ấn pháp, tư thế thân thể cùng với nguyên khí lạc ấn của bản thân. Bọn họ giống như là từng con ong thợ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Thiên Quân là ông chúa để làm việc vậy. Bầy ong hình lập phương này trong phút chốc đã hóa thành trận pháp mấy ngàn lần, kết cấu ra mấy ngàn loại trận pháp, không có bất kỳ loại nào bị lặp lại. Cái này để cho người ta phải hoa mắt, đừng nói là phá trận mà ngay cả kết cấu trận pháp như thế nào cũng không thể thấy rõ được. Hơn nữa bản lĩnh của Hàn Thiên Quân không còn chỉ như thế. Hắn lấy trận pháp nhập đạo, có thể tại trong nháy mắt tiếp xúc với đối phương đã liền có thể thay đổi công pháp thần thông và bày ra trận pháp tương ứng. Cự ly giữa hắn cùng với Tần Mục càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cái tuyệt thế công lao này sắp lọt vào trong tay hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục chậm rãi nâng nắm đấm lên, rồi năm ngón tay dang rộng ra nói: đại là vô thượng thần thức. Trong đầu Hàn Thiên Quân liền vang lên thanh âm ầm ầm, rồi nhất thời cảm giác được một cỗ vô thượng thần thức trùng trùng điệp điệp như bẻ cành khô vậy, đem thần thức của hắn đánh tan, chặt đứt mối liên hệ giữa hắn cùng với thần ma phía trong hình lập phương. Bầy ong hình lập phương khép lại, rồi trong nháy mắt một tòa sát trận hình thành quanh Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân ngạc nhiên khi thấy từng thần ma trong lũy bích trận tại thời khắc này vậy mà rơi vào trong sự khống chế của thần thức mạnh mẽ của Tần Mục. Uy lực của sát trận trong phút chốc bạo phát ra. Thấy vậy, thân thể của Hàn Thiên Quân vội điên cuồng bành trướng, kết cấu thân thể đang điên cuồng biến hóa, cố gắng chặn lại những công kích của lũy bích trận. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đã bạo liệt, nguyên thần nổ tung, thần tàng, thiên cung đã bị uy năng khủng bố phá hủy tan rã. Mục Thiên Tôn, là ta đã khinh thường ngươi, nhưng lần sau sẽ không. Hàn Thiên Quân đột nhiên nổ tung, vỡ thành vô số khối và hóa thành huyết sắc hơi khói từ bên trong lũy bích trận phóng lên trời. Ngay sau đó, bên trong hơi khói có vô số hình lập phương nhỏ bé không gì sánh được lắp ghép tổ hợp lại trên không trung và sắp hình thành một cái thân thể mới. Tuy nhiên vào lúc này, thân thể Tần Mục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân thể Tần Mục nhón một cái đã hiện ra hình thái ba đầu sáu tay, sáu tay tung bay, trong nháy mắt liền đem vô số phù văn lạc ấn đánh vào ngay tại trong cơ thể của Hàn Thiên Quân đang hình thành. Thân thể Hàn Thiên Quân đã được tạo thành hơn phân nửa, nửa người phía dưới đang trong quá trình hình thành, thì vô số trận pháp phù văn của Tần Mục đã lạc ấn vào trong cơ thể hắn. Những phù văn này vậy mà hoàn toàn tương khắc với trận pháp phù văn cơ sở quán, làm cho phù văn cơ sở trận pháp quán bắt đầu tan rã ra. Hàn Thiên Quân vội phát ra tiếng kêu chói tai, sắc nhọn, rồi thân thể nguyên thần cùng với thần tàng thiên cung toàn bộ như sương khói vậy mà tiêu tán đi. Cả người hắn giống như là một nén nhang bị đốt cháy, bị thiêu đốt từ dưới lòng bàn chân, rất nhanh liền đốt đã tới chỗ cổ, tiếp lấy ngay cả đầu lâu cũng hóa thành tro tàn bay đi. Chỉ còn lại có năm Hàn Thiên Quân nữa, cứ làm theo như vậy ta có thể tùy tiện giải quyết. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên trong tâm hắn sinh ra cảm giác kinh khủng, rồi lập tức thôi thúc bá thể Tam Đan Công, Đại La Vô Thượng Thần Thức hình thành vô thượng thần thức lĩnh vực ở chung quanh bảo vệ bản thân. Đột nhiên một thanh âm vô cùng kinh khủng do thần thức tấn công lao tới, rồi một Hàn Thiên Quân khác điều khiển bầy ong vọt tới, lớn tiếng la lên nói: "Thần thức, Mục Thiên Tôn, ngươi dám ở trước mặt ta đùa bỡn thần thức? Ta tới mở mang cho ngươi kiến thức một chút, thần thức đại trận chính là như thế nào." Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục liền mở ra, rồi thần nhãn thứ ba liền khởi động, chứng thái sơ, thái sơ nguyên thạch cùng với tần đại lục sáng lên. Trong nháy mắt Tần Mục đã đem vô thượng thần thức lĩnh vực tăng lên tới cực hạn. Thần thức của Tần Mục vốn đã cực kỳ cường đại, tuyệt đối là vượt qua tuyệt đại đa số đế tọa cảnh giới cường giả. Đơn thuần nói về trình độ thâm hậu của thần thức tu vi thì Tần Mục hắn chỉ kém hơn đám người Thái Đế, Tường Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương cùng với Lăng Hiên Thần Hoàng mà thôi. Cho dù là Thúc Quân cũng kém xa hắn. Nhất là sau khi được thần nhãn thứ ba gia trì thì cường độ bạo phát thần thức của Tần Mục cũng không chỉ tăng lên gấp 10 lần, và không chỉ là kháng trụ lại được công kích thần thức của Hàn Thiên Quân, thậm chí bắt đầu phản công lại. Hàn Thiên Quân thay đổi trận pháp kết cấu, để trận pháp phù văn cơ sở bên trong bầy ong hình lập phương hóa thành thần thức trận pháp phù văn. Trận thế của hắn lập tức hóa thành một tòa thần thức đại trận. Tòa đại trận này là tập hợp thần thức của Hàn Thiên Quân và hàng vạn thần ma trong trận. Ngoài ra thần thức đại trận lại được cường hóa nên uy lực tự nhiên không thể coi thường. Thần thức do tòa đại trận này bắn ra có cường độ cũng đạt tới trình độ tuyệt đối, là vượt qua đế tọa cường giả. Hàn Thiên Quân xem như thiên đình đệ nhất trận pháp thiên quân, lấy trận pháp nhập đạo mà tồn tại, khả năng nghiên cứu của hắn cũng rất tốt, nên tên tuổi hắn cũng không phải là chỉ đơn thuần dựa vào Lữ Bích Tinh Quân mà có được. Hắn đã từng đi qua khu vực máu gì, nghiên cứu lạc ấn ở bên trên tế đàn, ở trong khu vực máu, đem văn minh sáng tạo tế tự chi đạo của tạo vật chủ tại thời kỳ thái cổ hóa thành phù văn, dung nhập vào trong trận pháp. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghiên cứu qua đủ loại tiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo, và đã thử dung nhập vào bên trong trận pháp. Đây mới là tiền vốn của đệ nhất trận pháp thiên quân hắn. Tuy nhiên cho dù hắn đã đem Lữ Bích trận thay đổi thành thần thức đại trận, thì khi đối mặt với thần thức kinh khủng của Tần Mục thì cũng cảm giác vô cùng phí sức. Thần thức hai người vừa mới va chạm, hắn đã liền có cảm giác được trận pháp của mình có xu thế sụp đổ tan rã. Tần Mục thôi thúc Đại La Vô Thượng thần thức đang muốn phản kích thì đột nhiên có một đạo thần thức đại trận thứ hai oanh kích mà đến, đánh vào trên vô thượng thần thức lĩnh vực. Tiếp theo là đạo thần thức đại trận thứ ba, thứ tư, thứ năm. Liên tục năm đạo thần thức đại trận vượt qua cả thần thức đế tọa cảnh giới, nổ bắn vào vô thượng thần thức lĩnh vực của Tần Mục, khiến nó nhất thời bị đánh trúng xuống. Lúc này thân thể Tần Mục đã bị đánh bắn hướng lên cao, về phía sau mà rớt đi. Bịch một tiếng liên tiếp, tường thành của một tòa thần thành ở bên trên thuyền Bì Ngạn đã bị Tần Mục đụng xuyên qua. Sau đó cơ thể Tần Mục cơ hồ đã bắn đi thẳng tắp, dọc theo đường phố một đường hướng về phía sau bay đi. Rất nhanh Tần Mục đã bay chuyển qua tất cả các thần thành trong phạm vi mấy trăm dặm, đồng thời ở trên đại địa bị cày ra một cái rãnh sâu hắm. Cùng lúc đó, năm tòa Lữ Bích trận giống như là bầy ong thiên biến vạn hóa chen chúc mà tới. Thần thức của hàng vạn thần ma cùng năm vị Hàn Thiên Quân bạo phát, tại thời điểm còn chưa tiếp xúc với Tần Mục thì đã liền công kích cho Tần Mục không ngừng bắn về phía sau mà đi. Tần Mục hầu như không dừng lại, vô thượng thần thức lĩnh vực bị đánh cho tan nát. So sánh với vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế thì vô thượng thần thức lĩnh vực của Tần Mục chỉ có thể coi là mô phỏng theo mà thôi. Vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế mới là mạnh nhất. Tần Mục có thể đem uy năng của vô thượng thần thức lĩnh vực phát huy được 7-8 phần, nên sau khi liên tục oanh kích thì thần thức lĩnh vực có xu thế sụp đổ tàn rã. Tần Mục bị ông hình lập vương phát ra thần thức kinh khủng đánh bay ra khỏi thuyền Bì Ngạn, rớt xuống lục địa. Tuy nhiên Tần Mục nhân cơ hội này đã rút kiếm gãy, kiếm khí chói lọi 33 trọng thiên. Trong nháy mắt liền đem bầy ong xông lên phía trước, cắt thành 34 phần. Bên trong bầy ong, Hàn Thiên Quân nhất thời cảm giác được trận pháp đứt gãy, khó mà tiếp tục được. Uy lực của 33 trọng thiên kiếm pháp cực kỳ kinh khủng. Kiếm đạo lĩnh vực này làm cho hơn một thành thần ma doán thống ngự đã lập tức mất mạng. Cũng may hắn là trận pháp thiên quân nên gặp nguy lập tức biến hóa trận pháp, đem dư uy của 33 trọng thiên kiếm đạo ngăn lại, không để cho Tần Mục phá hoại quá nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Quân lập tức thu nhập thần ma dưới trướng của vị Hàn Thiên Quân tử vong kia và đem bầy ong thu lại. Lúc này Tần Mục rốt cục đã có được cơ hội thở dốc, nhanh chóng bình phục lại thần thức. Bá thể tam đoan công vận chuyển, nguyên khí thần thức điên cuồng vận chuyển ở trong người, trong đinh thay. Ngay sau đó thần thức bình phục lại. Ầm một tiếng, Tần Mục hạ chân xuống tại bên trên tòa đại lục, lập tức gió lúc nổi lên ép tới rừng rậm bốn phương tam hướng đổ sập. Đại địa bùn đất bị gió nhấc lên, điên cuồng xoay tròn khuếch trương ra bốn phía. Thậm chí còn có mấy dãy núi cũng bị nhấc lên đến giữa không trung. Năm bầy ong lớn lại bay ảo tới, chúng cấp tốc phi hành sát mặt đất. Sau một khắc liền từ năm cái phương vị xông lên. Tại thời điểm bầy ong này điên cuồng phi hành tại sát mặt đất thì cũng có biến hóa, còn chưa đi tới phía trước Tần Mục thì chúng đã tổ hợp với nhau mà hóa thành từng tòa thần thành, rồi ầm ầm rơi xuống đất. Sau khi chuyển động gần trăm dặm thì dừng lại trước mặt Tần Mục, hình thành thế công hình quạt. Năm vị Hàn Thiên Quân đứng tại bên trên thế đàn trong thành, ai nấy giơ tay lên, đột nhiên thần thành mọc ra hai cái chân và ầm ầm đứng lên. Tại trung tâm thần thành có vô số hình lập vương biến hóa mà hóa thành quái nhãn to lớn, nó lại mọc ra hai cái chân và trận pháp khởi động, rồi lập tức có một vệt thần quang ầm ầm bắn ra. Phía bên trái có hai tòa thần thành thì một tòa hóa thành thần kính mọc ra hai chân, một tòa thần thành hóa thành trường thương đồng thời công kích về phía Tần Mục. Hai tòa thần thành khác thì một tòa hóa thành đại đỉnh mọc ra hai cái chân, miệng đỉnh thì hướng về phía Tần Mục. Trong đỉnh có thần quang phun ra rồi hóa thành một đạo sông quét dài. Một tòa thần thành khác thì hóa thành một tòa bảo tháp, hai chân đạp xuống mặt đất nhảy lên rồi đè xuống người Tần Mục. Thấy vậy, thân thể Tần Mục nhón một cái hiện ra hình thái ba đầu sáu tay. Trong tay Tần Mục tàn kiếm chia làm ba, một tay thi triển ra kiếm đạo, một tay nhẹ nhàng vung tàn kiếm, tàn kiếm liền hóa thành trường đao mà thi triển ra đao đạo. Một tay Tần Mục run lên, rồi tàn kiếm liền hóa thành bút vẽ. Mấy cánh tay khác của Tần Mục thì lại thi triển nhập đạo thần thông, sắp đặt trận pháp, luyện chế kỳ động. Tần Mục vừa đánh vừa lui, năm vị Hàn Thiên Quân khống chế quái nhãn, thần kính, trường thương, đại đỉnh, bảo pháp, mỗi cái đều mang theo uy năng khác biệt điên cuồng công kích về phía Tần Mục. Hai bên vừa đi vừa chiến mấy vạn dặm, đột nhiên năm tòa bích lũy trận biến thành dị bảo, dầm một tiếng bị nghiền nát. Tần Mục trong lòng vui mừng nghĩ, độc đạo của Dược Sư Gia Gia đã có tác dụng rồi. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt Tần Mục ngưng trọng lại, không thể không thừa nhận Hàn Thiên Quân quả thực vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc năm đại dị bảo sụp đổ thì Hàn Thiên Quân liền lập tức phát giác được việc Tần Mục hạ độc đối với tướng sĩ trong mấy cái lũy bích trận. Độc đạo cùng y đạo của Tần Mục được kế thừa từ Dược Sư. Dược Sư chính là người mở ra được y đạo thiên cung. Bất luận về độc đạo hay là y đạo đều là nhân vật đỉnh phong trước này chưa từng có. Y đạo của Tần Mục được kế thừa từ hắn, mà không phải là do bản thân lĩnh ngộ được, là Dược Sư đã cho Tần Mục một viên linh đan để hắn có thể tu thành y đạo thiên cung. Nhưng sau khi tu thành y đạo thiên cung rồi, đủ loại lĩnh ngộ của Tần Mục đối với y đạo độc đạo cũng là nườm nượp mà tới. Nói về y đạo và độc đạo, Dược Sư là thứ nhất. Tần Mục tuy thua kém hơn nhưng cũng cực kỳ cường đại. Trong trường hợp kết hợp với tạo hóa chi thuật cùng với thần thức quan tưởng chi thuật thì Tần Mục thậm chí không cần vận dụng tới linh dược và độc dược thì đã liền có thể sáng tạo ra được linh đan công độc dược rồi. Dùng linh dược đại đạo phù văn đi trị liệu cho bệnh nhân, có thể nói Tần Mục đã sơ sơ bước vào y đạo chi môn rồi. Tuy nhiên Tần Mục không có nhầm vào Hàn Thiên Quân để hạ độc, chính là bởi vì Hàn Thiên Quân vô cùng cường đại. Ngay cả trận pháp chi đạo cũng đã tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ. Vì lẽ đó, Tần Mục lựa chọn phương pháp là trước tiên cắt đi cánh chim của đối phương, đem tướng sĩ trong lũy bích trận hạ độc chết. Như vậy bản lĩnh của Hàn Thiên Quân đều bị mất đi hơn phần nửa. Tuy nhiên sau một khắc, Hàn Thiên Quân liền thay đổi trận thế, cắt đứt độc đạo đại đạo phù văn. Rất nhanh liền đem mỗi độc đạo phù văn ở trong người các tướng sĩ trừ đi, luyện hóa thành tro. Mục Thiên Tôn, ta tới mở mang cho người một chút kiến thức về trận pháp chi đạo trung cực ảo diệu. Hàn Thiên Quân đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi bầy ong hình lập phương kia liền chen chúc hướng về phía năm Hàn Thiên Quân dũng mãnh lao tới. Vô số hình lập phương cùng với thần ma phía trong hình lập phương rầm rầm va chạm với nhau, tổ hợp xoay quanh năm vị Hàn Thiên Quân kia mà tạo thành một tòa trận thế hình người. Sau đó năm vị Hàn Thiên Quân chậm rãi đứng lên, dáng người càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Mục Thiên Tôn. Năm vị Thiên Quân cao như núi nhìn xuống Tần Mục, âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc, nói: một tên tiểu bối, một chân thần nhỏ bé không đáng kể, vậy mà có thể bức ta thi triển ra pháp môn chiến trận đấu pháp này sao? Người đủ được kiêu ngạo rồi. Sau khi nói xong thì bên ngoài thân cùng với trong cơ thể năm tôn cự nhân này, các trận pháp rầm rầm biến hóa. Mỗi một vị thần nhân tại thời khắc này đều làm ra cơ sở trận pháp phù văn không giống nhau. Mỗi một người bọn họ giống như đã hình thành một hạt cơ bản của thân thể vậy. Nguyên khí đi qua bọn họ chảy xiết tại bên trong thân thể của một cự nhân, pháp lực như thế nào có thể đùa kịp đế tọa cường giả rồi. Không chỉ có như vậy, thần trí của bọn hắn tại thời khắc này cũng hòa làm một thể. Thần thông của bọn hắn biến thành một bộ phận đại thần thông. Đây chính là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy được người có thể đem trận pháp tu luyện tới loại tầng thứ này. Trong lòng không khỏi khen ngợi đấy. Nếu như Mù Gia Gia ở đây thấy được tuyệt đỉnh cường giả về trận pháp chi đạo như Hàn Thiên Quân, nhất định sẽ giống như tiểu hài tử vậy mà nhảy cẫng lên hoàn hồ, sau đó dùng trận pháp quang minh chính đại đánh bại hắn. Bất quá ta không phải là Mù Gia Gia. Tuy nhiên Tần Mục không lùi mà tiến tới, hướng về phía một tôn Hàn Thiên Quân ở trong đó mà xông tới. Vừa xông vào, Tần Mục vừa thi triển ra thần tàng lĩnh vực của bản thân. Hàn Thiên Quân quá mạnh, ngược lại đã kích phát ra ý chí chiến đấu của Tần Mục. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục vừa ra, các loại thế giới huyền đô, u đô, tứ cực thiên, nguyên đô, hoặc bên trên hoặc bên dưới, kèm theo tinh không sáng chói dâng lên. Thiên hà của Tần Mục đi ngang qua mỗi đại thế giới và đem từng cái thế giới này nối liền thành một thể. Chân Tần Mục đạp tổ đình, 16 thiên cung tạo thành một mảnh thiên đình mênh mông. Kể từ khi Tần Mục tu luyện thành công tới nay, vẫn không có cơ hội thi triển toàn lực. Cho dù là khi giao đấu cùng với Lâm Hiên, Hư Sinh Hoa, thì Tần Mục cũng vẫn áp chế lực lượng của mình. Tuy nhiên tới bây giờ, hắn rốt cục đã có cơ hội hoàn toàn thi triển được thực lực của mình rồi. Lúc trước khi Tần Mục thi triển ra thần tàng lĩnh vực thì còn có một chút rụt rè, bởi vì thần tàng bị phá mà nói thì liền rất khó có thể tu luyện lại được, vì thần tàng chính là gốc rễ của hắn. Nhưng sau khi Tần Mục tìm hiểu ra được thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn, thì trừ phi gặp phải một đòn chí mạng, nếu không bất luận người nào cũng đều khó làm cho hắn chân chính tử vong được. Hàn Thiên Quân, khí lực của ngươi quá lớn, ngược lại sẽ mất đi sự linh hoạt vốn có của thần thông giả. Tần Mục đi vào hư mình, từ trong hư không xuyên qua, tránh khỏi công kích vô cùng kinh khủng của năm tôn Hàn Thiên Quân, và cười vàng nói: ngươi không có được lực lượng vô cùng cường đại, nhưng không có nghĩ tới việc vận chuyển trận pháp cần có thời gian, mà ta lại sẽ không cho ngươi được thời gian này. Thực tế thì pháp lực của năm Hàn Thiên Quân cực kỳ mênh mông, lực lượng thật là kinh người. Bàn tay của hắn đang mang theo lực lượng vô song đánh vào bên trong hư không. Tần Mục liền tung người nhảy ra khỏi hư không, rồi xuất hiện sau lưng một tôn Hàn Thiên Quân và công kích ra một chiêu Tử Mạch Hoa Giản Khách. Đây là thức thứ 5 của nhập đạo thần thông của Tần Mục. Ngón tay Tần Mục run lên, một đóa hoa sen hiện lên. Sau đó đóa hoa sen này một phân thành hai, hai phân thành bốn. Đợi sau khi đi tới bên cạnh Hàn Thiên Quân thì đóa hoa sen này đã hóa thành một cái biển hoa, vô số bông hoa kề sát ở vị trí trên cơ thể Hàn Thiên Quân. Những hình lập phương hình thành nên thân thể Hàn Thiên Quân cùng với các thần ma bên trong đó lập tức cảm giác được lực lượng của bản thân đang nhanh chóng trôi đi, bị những đóa hoa sen kia hấp thu mất. Thần thông Tử Mạch Hoa Giàn Khách của Tần Mục am hiểu nhất chính là phá vỡ thần thông trận pháp của người khác. Tần Mục đã từng lấy một chiêu thần thông này phá vỡ, đánh bại tất cả cường giả trên Đông Cực Thiên Long Đảo, làm cho các cường giả Đông Cực Thiên không hề có lực hoàn thủ. Ly Hòa Cửu Trọng Tiêu. Một vị Hàn Thiên Quân khác lại nhào tới, thân thể hắn run lên, rồi có vô số hình lập phương từ trên người bay ra, hóa thành Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu đại trận, đem tôn Hàn Thiên Quân này bao phủ lấy. Lúc này thần tàng của Tần Mục đã triệt để rộng ra, bên trong 16 tòa thiên cung, từng tôn nguyên thần đồng thời điều động lực lượng thiên cung và liên thủ thi triển ra một loại thần thông. 16 tòa thiên cung gào thét xoay tròn, hóa thành một tòa thái cực đồ và đem tôn Hàn Thiên Quân thứ hai bao phủ lại. Hàn Thiên Quân này mới thi triển ra Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu đại trận, phá giải Tử Mạch Hoa Giàn Khách của Tần Mục, thì ngay sau đó liền bị một chiêu đại thần thông này của Tần Mục bọc lại. Bên trong tổ đình của Tần Mục, thái cực khoáng mạch đột nhiên chấn động, âm dương nhị khí, âm dương chi đạo từ bên trong thái cực mạch khoáng bạo phát ra. Thân thể Hàn Thiên Quân này lập tức hóa thành hai đạo khí lưu, một đen một trắng, và không cách nào có thể dung hợp lại được nữa. Hư hình tư thái cực, đây là nhập đạo thần thông thức thứ 9 của Tần Mục. Cái gọi là hư hình tân thái cực Hư hình là thân thể phi thăng hư không. Tuy nhiên ở trong một chiêu đại thần thông này của Tần Mục thì lại không phải là phi thăng hư không, mà lấy thái cực hóa hình, đem đối phương chuyển biến thành âm dương nhị khí, sau đó đem âm dương nhị khí đưa vào hư không, triệt để làm cho đối phương hồn phi phách tán, không còn tồn tại nữa. Hàn Thiên Quân này còn chưa hoàn toàn biến mất thì ba tôn Hàn Thiên Quân khác đã giết vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Thần thông của bọn hắn tiêu diệt huyền đô, phá hủy thiên công chi thân của Tần Mục, thậm chí ngay cả đại đạo cũng bị ma diệt. Cái kế tiếp bị sụp đổ chính là U Đô, khiến cho thổ bá Tần Mục bị tử vong. Tiếp sau đó, Nguyên Đô bị nứt, Nguyên Mộc bị gãy, Thiên Âm vỡ, Quy Khư diệt. Ba Hàn Thiên Quân giết vào bên trong thần tàng tổ đình, đem từng tòa thiên cung đánh vỡ nát. Cho dù là thần thức nguyên thần của Tần Mục bên trong thiên cung cũng không phải là đối thủ. Thần thức của bọn hắn bạo phát như là gió bẻ cành khô vậy, đem thần thức thiên cung của Tần Mục phá hủy. Cho dù Tần Mục đã hủy diệt ba bộ thân thể của bọn hắn, phá hủy ba tòa lũy bích trận, thì bọn hắn vẫn đại chiếm thượng phong. Sau khi ba tôn Hàn Thiên Quân giết tới trung tâm tổ đình thì lại hợp lực hướng về phía Tần Mục tại trung tâm công kích tới. Tần Mục ra sức chống cự, nhưng mà sau một khắc liền bị ba tôn Hàn Thiên Quân đánh thành một bãi bùn nhão, cuối cùng đã chết. Ba vị Hàn Thiên Quân này đứng trước mặt đám bùn nhão, ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một Hàn Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: chân thần mà mạnh mẽ như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà làm hỏng mất một nửa binh lực lũy bích trận, hủy mất ba tôn chân thần của ta. Đột nhiên một đoạn mũi kiếm xuất hiện rồi đâm thủng thân hình khổng lồ quán, đâm từ sau lưng xuyên qua bản thể ra phía trước trái tim. Một kiếm này chính là ứng kiếp kiếm của Tần Mục. Một kiếm này nhập thể, trước là phá thiên cung của Hàn Thiên Quân, sau lại đoạn thần kiều, vỡ thiên nhân, phá sinh tử, một đường đem với thầy thiên cung thần tàng của Hàn Thiên Quân chém giết. Thần tàng cùng với thiên cung của Hàn Thiên Quân sụp đổ, thân thể cũng ầm ầm nổ tung, bị một lực lượng trong cơ thể chấn thành bột mịn. Chẳng qua bản thân Hàn Thiên Quân đã tu luyện tới cấp độ lấy trận nhập đạo, trận văn bất diệt, hắn mà không chết thì tùy thời có thể gây dựng lại được. Có thể nói Hàn Thiên Quân là khắc tinh của thức thứ ba ứng kiếp kiếm. Tuy nhiên bản lĩnh của Tần Mục không chỉ có như vậy. Sau khi một kiếm này đâm vào trong cơ thể Hàn Thiên Quân thì Tần Mục đồng thời sử dụng đại đạo phù văn, chuyên môn kiềm chế lũy bích trận đánh vào trong cơ thể Hàn Thiên Quân, làm cho trận pháp chi đạo của đối phương không thể nào phát huy được. Lại một tôn Hàn Thiên Quân bị sụp đổ tan rã, thân tử đạo tiêu. Hai Hàn Thiên Quân kia thấy vậy thì trong lòng kinh hãi, vội vàng xoay người nhìn xem một kiếm này từ đâu mà tới. Bọn họ không nhìn được, vừa nhìn thì bên trong lòng là một mảnh lạnh ngắt. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục vốn đã bị bọn hắn phá hoại đến cảnh hoang tàn khắp nơi, giờ phút này vậy mà đã khôi phục lại hoàn chỉnh. Từng tòa thiên cung trôi nổi, hình thành thiên đình, nguyên thần của Tần Mục tái hiện. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần cùng với huyền đô tái hiện. Nguyên đô đại lục diễn sinh, thậm chí so với tức nhưỡng còn nhanh hơn. Nguyên mộc cũng xanh ưu tươi tốt, nối liền với trời đất, dường như chưa hề bị phá hủy qua. Tứ cực thiên, U đô, Thiên âm, Huyền đô, thậm chí tổ đình đều không khác gì lúc trước. Thiên hà trùng trùng điệp điệp xuyên qua từng cái thế giới, từng tôn cổ thần Tần Mục sừng sững tại lãnh địa của người ấy, khống chế đạo pháp quy tắc bên trong thần tàng lĩnh vực. Mà vừa rồi một kiếm kia chính là từ bên trong thần tàng của Tần Mục phát ra một chiêu đại thần thông. Hàn Thiên Quân, người hết thầy là có mấy cỗ chân thân? Một thanh âm vang lên, hai tôn Hàn Thiên Quân vội vàng quay đầu lại thì thấy Tần Mục vừa mới rồi đã bị bọn họ đánh nát thành một bãi bùn nhão, vậy mà đang đứng tại trước người bọn họ, mà bùn nhão trên mặt đất thì đã không cánh mà bay. Tần Mục vẫn trong trạng thái hoàn mỹ nhất, dường như không có nửa điểm tiêu hao nào, không có nửa điểm thương thế. Hai Hàn Thiên Quân lập tức bước trở ra, hai người hướng về phía cùng một hướng mà rút lui, rồi đột nhiên thân thể va chạm vào nhau, hai Hàn Thiên Quân này vậy mà dung hợp lại cùng với nhau. Lũy bích trận cũng dung hợp lại với nhau, hóa thành một tôn cự nhân càng thêm khổng lồ. Tôn cự nhân này có được lực lượng mạnh hơn, dù sao đó cũng chính là do hai lũy bích trận dung hợp lại cùng với nhau. Mặc dù tốc độ phản ứng của thần thông chậm, nhưng uy lực thần thông lại cực kỳ kinh khủng. Dưới một đòn đã đem thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đánh xuyên qua rồi, hướng ra phía ngoài chạy như điên mà đi. Bọn hắn đã không dám hàm chiến nữa. Nếu như lúc trước có 6 tôn chân thần, hắn đã còn dám đánh một trận. Nhưng hiện tại 4 chân thần đã chết ở trong tay Tần Mục, hắn không còn dám liều mình đánh cược một lần nữa. Tần Mục hai tay xê dịch, 16 cái thiên cung xoay tròn, rồi hóa thành thái cực đồ, đem Hàn Thiên Quân bao phủ. Đó chính là một thức đại thần thông hư hình tân thái cực. Vô số hình lập phương phía trong thân thể của Hàn Thiên Quân từng tôn thần ma trong lũy bích trận đồng thời bị hóa thành âm dương nhị khí, rồi điên cuồng từ trong cơ thể quán thoát đi ra ngoài. Thân thể Hàn Thiên Quân nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã thu nhỏ một chút. Nhưng mà sau một khắc, thần thông quán bảo phát, vậy mà một đòn liên tiếp phá vỡ ba tòa thiên cung, đem ba tòa thiên cung cùng ba tôn nguyên thần của Tần Mục ở trong đó đánh vỡ nát, chạy trốn bắn súng bắn chết. Tần Mục cũng bị hắn làm cho giật nảy mình, ngay sau đó lại giơ tay đâm ra một kiếm. Thanh kiếm gãy sử dụng 33 trọng thiên kiếm đạo, đâm về phía giữa lưng của Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân gào thét hướng về phía sau phất tay, cánh tay hắn nhất thời bị chém đứt hóa thành 33 phần. Hắn tiếp tục lao về phía trước mà chạy. Những thần ma tạo thành lũy bích trận hình thái cánh tay thì bị hắn vứt bỏ. Lũy bích trận là một nhánh đại quân của thiên đình, tu vi của các thần ma không phải là quá cao, phần lớn là chân thần, giao trì cảnh giới thiên thần mà thôi. Chết thì cũng liền chết rồi, tính mạng quán mới là quan trọng. U Đô Thổ Bá Tần Mục liền hiện ra. Tần Mục sử dụng Minh Hà làm roi quấn lấy Hàn Thiên Quân, gọt rũa ba hồn bảy phách của lũy bích trận đại quân. Sau đó thiên công Tần Mục xuất hiện ở trên bầu trời, vừa giơ tay đánh ra chính là 49 thiên đạo thần thông, đánh cho Hàn Thiên Quân toàn thân nổ tung. Rồi thiên hỏa xuất hiện, đem các thần ma trong lũy bích trận đốt cho hồn phi phách tán. Không chỉ có như vậy, Nguyên Mộc cũng quét tới, đánh cho Hàn Thiên Quân ra chóc thịt bong. Bốn tôn cổ thần tứ cực thiên được Tần Mục hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ với đủ loại dị tượng đánh giết tới. Các chính thần chu thiên tinh đấu đã bố trí xuống thiên la địa võng. Thiên âm Tần Mục một đòn đánh nát hơn ngàn thần ma, nhưng dù vậy tốc độ chạy trốn của Hàn Thiên Quân vẫn càng ngày càng nhanh. Những nơi hắn đi qua, Nguyên Mộc bị đoạn, Minh Hà băng liệt, thiên âm Tần Mục mất mạng, tứ cực thiên cổ thần bị Tần Mục chém đầu, tư trạng cực kỳ thê thảm. Cho dù là thiên công Tần Mục cũng bị hắn đánh cho một đòn nổ tung, từ bên trong huyền đô ngã xuống. Tần Mục thầm than một tiếng nói: thực lực của ta còn chưa đủ, tuy thần thông đã tới nhưng tu vi cảnh giới còn chưa tới. Ta tuy có thể đánh bại được Hàn Thiên Quân nhưng tuyệt đối không thể giết hắn được. Hàn Thiên Quân sau khi đánh đá lung tung thì xông ra khỏi thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, vừa chạy hùng hục vừa nói: Mục Thiên Tôn, người chơi ta, đợi sau khi ta khôi phục lại lực lượng sẽ làm cho người mãi mãi không được siêu sinh. Tuy hắn nói còn chưa xong thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước một tôn Phật Đà tướng mạo thanh tú tuấn mỹ đứng tại nơi đó, đó chính là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Trong thời gian Tần Mục cùng với hắn chém giết thì Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đã đem thuyền Bì Ngạn sửa chữa xong. Lúc này thân thể quá lớn nên Hàn Thiên Quân không ngừng lại được. Theo quán tính, thân thể đành phải cắn răng xông về phía trước, toàn thân hình lập phương bị đánh nát mà không ngừng đứt rời và rơi xuống. Bên trong hình lập phương, các thần ma lũy bích trận bởi vì bị thương tại trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục nên lúc này cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển của lũy bích trận và bị Hàn Thiên Quân vô tình vứt bỏ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên sắc mặt trang nghiêm thúc mục, nhìn về phía Hàn Thiên Quân càng ngày càng đến gần, trên mặt Phật Đà bảo tượng lại trở nên phẫn nộ dị thường, toàn thân đốt lên lửa giận minh vương hừng hực. Hắn nguyên bản có duyên phận cùng với Phật pháp, chỉ là trong nội tâm tình cảm khó giải. Thẳng tới sau khi tộc nhân bị tập kích, hắn vẫn cho người giết tộc nhân của hắn chính là Xích Đế Tể Hạ Du, bởi vậy mới hết can đảm đi Phật giới. Không nghĩ tới chính Hàn Thiên Quân này đã ra tay và giáo họa cho Xích Đế. Hàn Thiên Quân, người không phải muốn nhìn ta vì cái gì mà được xưng là chiến tranh thiên vương ư? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên trên mặt phẫn nộ, chỉ là trong lòng quán sự phẫn nộ càng lớn hơn. Giờ phút này sự phẫn nộ đã hoàn toàn bộc phát ra. Phật tính, Phật đạo tu vi, tất cả Phật pháp quán toàn bộ đã hóa thành phẫn nộ minh vương chi hỏa. Hỏa diễm đốt cháy bóp méo cả không gian. Bên trong ngọn lửa kia, Tần Mục nhìn thấy có vô số thân ảnh Phật Đà. Những Phật Đà này trong cơn phẫn nộ thì trở nên dữ tợn, hung ác hơn, mà lại không hiền từ giống như là Phật nữa. Bọn hắn càng giống như là Phật và ma vậy. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên trong cơn phẫn nộ hóa thành minh vương, lửa giận của hắn giống như hỏa diễm của thợ rèn lò. Xích diễm, thanh diễm, bạch diễm đủ loại màu sắc bắn ra nghênh tiếp lấy Hàn Thiên Quân. Lửa giận minh vương làm cho bộ mặt quán bị bóp méo, không còn vẻ tuấn mỹ nữa, mà làm cho thân thể quán phát sinh sự biến hóa kỳ lạ, mọc ra 1000 cánh tay. Binh khí quán cũng không còn là thiền trượng, không còn là Phật châu nữa, mà là chùy, câu kiếm, trường thương, phủ quà, tất cả các vũ khí mà hắn có khả năng rèn đúc ra được. Ngàn cánh tay, ngàn loại thần binh, đây chính là minh vương được đại vũ trang. Hắn vốn là một trong thiên công, là thiên công rèn đúc vũ khí cho khai hoàng, là một người thợ rèn lại có được dung nhan tuấn mỹ. Trong cuộc đời này hắn đã chế tạo ra vô số vũ khí rồi, cho dù là Vô Ưu kiếm, Vô Ưu hương của khai hoàng cũng được do hắn chế tạo ra. thân là một thiên công, sở trường quán chính là có thể hiểu rõ thuộc tính cùng với tính cách của mỗi loại vũ khí. Quả đó hắn có thể trở thành chiến tranh thiên vương. Ngoại trừ việc hắn có thể rèn đúc ra được tuyệt thế thần binh vũ trang cho thần nhân dưới trướng cai khoảng, thì còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là một khi nổi giận, Lý Du Nhiên chỉ cần cua lấy thần binh lợi khí doán luyện chế ra, hắn sẽ hóa thành một ma vương kinh khủng. Dưới tình huống này, Lý Du Nhiên tuyệt đối sẽ biến thành một cỗ máy chiến đấu, một cỗ máy giết chóc. Hàn Thiên Quân nghênh tiếp Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, mà trong ánh mắt toát ra sự ngạc nhiên. Những thứ vũ khí đáng sợ tại trong tay Lý Du Nhiên bắn ra phong mang cùng với sự sắc bén trước đây hắn chưa từng gặp, quả thực là như dao cắt đậu hũ vậy, cắt vào trong thân thể của hắn. Tình cảnh giống như là đầu bếp xóc thịt trâu vậy. Trận pháp mà Hàn Thiên Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo này đã gặp đao phủ thần binh của Lý Du Nhiên thì liền bị tùy tiện cắt ra, tàn hắt tách rời. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn đã liền bị lột sạch tất cả lũy bích trận hình lập phương, chân thần xuất hiện tại trước mặt Lý Du Nhiên. Hàn Thiên Quân vội giơ tay lên ngăn trở, nhưng mà thanh thần binh liền hạ xuống. Hàn Thiên Quân nghe được thanh âm xương cốt của bản thân bị bạo liệt, liền nghe được xương đầu của mình bị cắt ra, thậm chí hắn còn nghe được thanh âm đại đạo phù văn trong cơ thể mình bị đập nát. Lý Du Nhiên giống như là một tôn thần ma mọc ra ngàn cánh tay, điên cuồng cầm hơn ngàn thanh thần bi lợi khí, điên cuồng đập xuống hắn, đập bẹp hắn, đập nát hắn, coi hắn như là một khối ngoan thiết để đập dẹp gõ tròn. Trong cơ thể Hàn Thiên Quân, vô số trận đạo phù văn đùng đùng bạo liệt. Hắn muốn khôi phục lại thân thể, nhưng vô luận khôi phục lại như thế nào thì đều bị đập nát lần nữa. Không chỉ có như vậy, số lượng trận đạo phù văn có thể khống chế càng ngày càng ít. Những phù văn còn lại đều đã bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đập tới nát bét. Trong lòng quán sợ hãi không gì sánh được. Hắn muốn xin tha, muốn giữ được tính mạng, nhưng giờ phút này bất kỳ thanh âm nào cũng không phát ra được. Tần Mục đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn về phía một màn này. Lý Du Nhiên đã đập ra một cái hố to trên mặt đất, mà cái đáy hố thì lại cực kỳ trơn phẳng. Đây là một cái kiến thức cơ bản của thợ rèn, mà Lý Du Nhiên hiển nhiên là kiến thức rất là vững vàng rồi. Lúc này Hàn Thiên Quân đã bị đập thành một tờ giấy mỏng, mỏng manh không gì sánh được, hầu như không có độ dày nào nữa. Nhưng Lý Du Nhiên lửa giận vẫn hừng hực, điên cuồng đập xuống. Trong cơn nổi giận, hắn đã không có bất kỳ cái gì Phật tâm, bất kỳ cái gì gọi là Phật tính nữa, mà chỉ có vô biên vô tận đại phẫn nộ. Hắn là phẫn nộ minh vương. Qua thật lâu, tiếng trọng kích rốt cục cũng đã ngừng lại. Lý Du Nhiên bên trong hừng hực minh vương lửa giận, ngẩng đầu nhìn lên, ngờ đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt hai hàng lửa rơi xuống nhìn lẹ rơi vậy. Thân mình là minh vương, hắn không thể nào rơi lẹ nữa. Tần Mục nhìn thấy phía trong hỏa diễm có một mảnh thiên cung hiện lên, đó là lửa giận hừng hực, cả tòa thiên cung đều trong lửa giận. Phía trước Lăng Tiêu Điện thì không có người nào, mà giờ phút này chỉ có nguyên thần của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đang ngồi tại bên trên đế tọa, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt bi thương. Hắn không có mượn Phật pháp mà thành đế, hắn là mượn phẫn nộ mà thành đế. Một ngày này trên đời thiếu đi một tôn Phật Đà và có thêm một tôn đế tọa cường giả. Tần Mục đi lên phía trước, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên cũng từ trong hố bay lên hạ trên mặt đất. Trên người hắn minh vương lửa giận càng ngày càng thu nhỏ, hỏa diễm không còn mạnh mẽ như trước nhưng vẫn không bị dập tắt. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên cũng không có khôi phục lại gương mặt tuấn mỹ như lúc trước nữa, mà mặt mũi của hắn có vẻ dữ tợn hơn. Người bây giờ là Đế Thích Thiên hay là Lý Du Nhiên? Tần Mục hỏi. Hoặc là nói, người có phải là chiến đấu minh vương hay không? Ta. Lý Du Nhiên tán đi ngàn cánh tay, cúi đầu nhìn về phía lửa giận minh vương bốc lên từ cánh tay. Đôi tay này không còn trắng nõn thanh tú giống như trước nữa, mà là thô ráp xuất hiện đầy vết chai. Hắn yên bình ngẩng đầu lên, thanh âm có chút nặng nề nói, ta là chiến đấu minh vương. Tần Mục thở dài nói, lão Phật truyền cho ta vô lượng kiếp kinh là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Phật pháp, trở thành Phật Đà. Ngươi có Phật tâm, có Phật tính, hắn cũng không hy vọng ngươi đem Phật Đà Phật tính hóa thành một thân phẫn nộ chi hỏa. Phật pháp cứu không được chúng sinh, ngay cả tự cứu bản thân cũng là khó khăn. Lý Du Nhiên đi về phía thuyền bị ngạn nói, bộ dáng như hiện tại của ta càng tốt hơn. Tần Mục giật mình cất bước đuổi theo hắn. Tần Mục hiểu được, hiện tại Lý Du Nhiên cũng không còn là thiên công Lý Du Nhiên phong lưu phóng khoáng, dung mạo tuân mỹ, tài hoa cực cao như lúc trước nữa. Hắn cũng không còn là Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật vốn toàn thân áo trắng, thanh tú tuân mỹ, dáng vẻ trang nghiêm, ăn nói phong nhã, khôi hài, mà giấu giếm sự sắc bén bên trong. Hiện tại hắn là chiến đấu minh vương, dưới trứng khai hoàng. Hắn muốn mở ra thuyền bì ngạn, mang theo chiến hữu của mình đi tới Thái Hư, đi tới Vô Ưu Hưng, đi chiến đấu, đi báo thù, đi thỏa thích thiêu đốt lửa giận minh vương của bản thân. Trong lòng quán không có tình yêu, chỉ còn có ham muốn chiến đấu để báo thù. Tại thời điểm Đại Phạm Thiên Vương Phật đem vô lượng kiếp kinh truyền thụ cho hắn, không biết có dự liệu được một ngày hôm nay hay không. Tần Mục đứng tại bên trên thuyền bì ngạn mê mẩn. Chiếc chiến hạm khổng lồ này nhẹ nhàng dừng lại, rồi từng tòa đan lô vô cùng to lớn dấy lên ánh lửa và đem những chiếc cự hạm này đi về phía trước. Lý Du Nhiên biến thành Đế Thích Thiên là Phật pháp có tác dụng. Đế Thích Thiên biến thành chiến đấu thiên vương là do vô lượng kiếp kinh có tác dụng. Vừa mới rồi Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ở trong mộng tu bổ thuyền bì ngạn, trong mộng hóa thân thành ngàn vạn, mà khi Hàn Thiên Quân xuất hiện làm cho vô số bản thân hắn tại bên trong giấc mộng chỉ có suy nghĩ tức giận cùng báo thù. Tần Mục nhìn về phía các thần nhân bên trong hòa diễm khống chế tinh bản điều khiển thuyền bì ngạn, trong lòng thầm nghĩ nói: một giấc chiêm bao một thế giới, một thế giới là một kiếp. Trong mộng hắn chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng với báo thù, khi tỉnh lại chính là phẫn nộ minh vương. Hoặc là nói hắn từ đầu tới cuối không có tỉnh lại và không nguyện ý tỉnh lại. Đại Phạm Thiên Vương Phật vô lượng kiếp kinh quá kỳ diệu, về mà ảnh hưởng tới tâm cảnh của một người, hình thái của một người. Mỗi người tu luyện vô lượng kiếp kinh lĩnh ngộ đều không có giống nhau. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên chính là lần này nhập mộng thành chiến đấu minh vương, cũng là tu thành đế tọa cảnh giới. Đại Phạm Thiên tâm cảnh tu vi không lường được, trí tuệ cũng là sâu không lường được, thực sự có khả năng tiên đoán được tương lai của Đế Thích Thiên Vương Phật. Tốc độ của thuyền bì ngạn dần dần tăng lên, đột nhiên vô số phù văn khắc trên mặt ngoài chiếc thuyền này từng cái sáng lên. Chẳng có phù văn tại bên ngoài thân tàu, chỉ là một bộ phận phù văn của cả con thuyền mà thôi. Trên thực tế bên trong thân tàu còn có vô số phù văn vô cùng phức tạp khác. Đây cũng là lý do khiến Thiên Đình cho dù là phong ấn chiếc thuyền này cũng không cách nào đem thuyền bì ngạn sửa chữa hoàn thiện được. Cho dù là nguyên mẫu phù nhân Thạch Kỳ La cũng không thể đem thuyền bì ngạn tái tạo ra được. Chờ đến khi sau khi tất cả phù văn sáng lên, thì đột nhiên chiếc thuyền này nhẹ nhàng chậm xuống, rồi đẩy vào bên trong một cái thời không. Nơi đó là U Đô. Cho dù Tần Mục có được tất cả bản vẽ thiết kế của thuyền bì ngạn, thì hắn cũng không nhịn được mà khen ngợi không dứt đối với văn minh thời kỳ khai hoàng. Một chiếc thuyền khổng lồ như thế, có cấu tạo cực kỳ phức tạp, bất kỳ tại một chỗ xảy ra sai sót nào cũng đều làm cho chiếc thuyền này khó có khả năng khởi động. Nhưng đám thiên công thời đại kia lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà vừa nhìn qua giống như là bất khả thi vậy, vậy mà còn có thể làm được không có chút sơ hở, quả thực là cực kỳ đáng khen ngợi. Duyên Khang Tà số lượng thiên công tuy nhiều, nhưng khả năng phối hợp toàn thể vẫn thua kém khai hoàng. Đợt tên Duyên Khang có thể rèn đúc được đồ vật khổng lồ như vậy thì đã đủ thực lực để đánh với Thiên Đình một trận rồi. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi thầm nghĩ nói: cùng Thiên Đình đánh một trận vẫn chưa thể nào, nhưng tốt xấu gì cũng có lực lượng để đạp duỗi chân rồi. Phía trước, phong đồ đã ngay trước mắt. Tòa thế giới do sừng thổ bá biến thành đã rời đi thiên âm giới, đi tới U Đô. Thời điểm thuyền bì ngạn chạy đến phong đô, thì tòa thế giới to lớn này đã được các cường giả Đế Dịch Nguyệt, Đấu Võ Thiên Sư, rồi Ngư Ông Thiên Sư chấn áp nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng dù vậy, phong đồ vẫn cực kỳ khổng lồ. Phong đồ bay tới, rồi rơi vào bên trên thuyền bì ngạn. Khi Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn thấy Tần Mục cũng ở trên thuyền thì vẻ mặt tối sầm lại. Không biết là do hắn không muốn Tần Mục đi tới Thái Hư, hay là ký ức của việc Tần Mục đánh bại hắn vẫn còn mới mẻ. Ngươi muốn đi Thái Hư sao? Tiểu Phu Thánh Nhân hừ một tiếng, trầm mặt nói: ngươi đi Thái Hư làm cái gì? Ta là Thiên Minh Thiên Tôn, đương nhiên là đi Thái Hư giúp Thiên Đình tiêu diệt đám phản loạn các ngươi rồi. Tần Mục oai phong lẫm liệt nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 289 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.